Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình đi chậm hơn, để mặc thằng bé vừa đi vừa múa may quay cuồng trước mặt mình. Mình quay sang nắm lấy tay em dắt đi, chứ không thì em mãi chơi ngó nghiêng lắm. Cả lũ trẻ cười nắc nẻ khi thấy thằng Học mặc cái quần đùi của mình. Ở quê toàn quần đen quần nâu, hôm nay thấy thằng bạn mặc quần đùi rồng bay phượng múa nên cứ mặc sức trêu. Hoàng cho nó mượn, không sợ nó bùm rắm thối quần sao? Quần giật thế này bù một quả là rách luôn. Không những rách mà con rồng này còn khi còn bị ngộ độc khí chết tươi. Chúng mày im đi để tao kể cho Hoàng nghe chuyện hôm qua đi ăn trộm ổi. Lại gì nữa thế? Hay ho lắm đấy mà khoe. Hôm qua tao bảo thằng Giới bị tiêu chảy thì ở nhà, nó còn cứ hóng hớt đi theo. Bọn tao trèo hái ổi thì nó ngồi ị dưới gốc cây. Đang ị ngon lành thì mấy ông bảo vệ xả bắt. Thằng bé không kịp chùi, cứ vừa vác quần vừa chạy. Tao bị bắt là vì thương nó chạy chậm cùng nó đây này. Chết cười, cái bọn này không ngày nào là không có chuyện. Có thằng cười mãi không ngậm được mồm nên rớt cả dãi. Em cứ núp sau lưng khúc khích không dám cười to. Gần lũ trẻ này được có 2 ngày mà sao yêu chúng nó quá. Mai về thành phố lại bị cuốn vào guồng quay của công việc, nghĩ đến mà nản. Bọn trẻ biết mai mình đi nên lôi mình đi đủ mọi chỗ, đào trộm khoai với bẹ ngô nướng cho mình ăn. Có trò gì là lôi mình theo. Những ngày về quê là những ngày bình yên và vui vẻ nhất của mình với em. Nhìn nụ cười của em là mình đủ biết trái tim em hạnh phúc đến nhường nào. Ước gì mình có thể bảo vệ em khỏi những nỗi sợ hãi, để em luôn luôn được cười tươi như thế. Ôi, mới chỉ 1 tháng mà thôi, mà sao cuộc sống của mình lại được thêm cái mục đích to đùng. Không chỉ sống cho mình, cho bố mẹ, mà còn sống vì em nữa. Này, còn vì mắt kém hả mày? Thằng Ngọc khều khều mình hỏi nhỏ. Không, hỏi gì kỳ vậy? Thế sao mày suốt ngày phải nắm tay nó dắt đi? Vì là bạn gái tao thì tao phải nắm tay Vi đi chơi thôi. Ui giời, rách việc. Đụng vào bọn con gái như bị điện giật ý. Tao diễn văn nghệ mà cô giáo nịnh mãi tao mới dám cầm. Cầm một phát thấy tê tê người, lại buông ra luôn. Mình cười lớn. Cái thằng ngô nghê, lớn rồi khóc biết. Nói vậy chứ trước khi quen em, mình cũng nhát bỏ xử. Nhất là lần bị em tát xong lại càng nhát. Nhìn thấy gái là run bắn. Cứ nhắc đến cái tát của em là bao nhiêu kỷ niệm nhưng những thước phim lại dội về. Nghĩ mà thấy vui, ấm áp. Tối đến, hai đứa lại cùng bà quây quần bên bếp lửa. Bà vừa nấu cơm, vừa dụi dụi lau nước mắt. Bà ơi, con đi rồi cuối tuần, con lại về với bà mà. Ừ, đứa nào cũng nói thế, rồi tít mít, cả năm chẳng thấy đâu. Em dễ cười dễ khóc, thấy bà nói thế đã lén quay mặt đi lau nước mắt, cho mình khỏi nhìn thấy. Ôm lấy bà, hít hà mùi trầu thơm. Nhất định mình sẽ về chăm bà, không để cho bà lủi thủi một mình ở cái góc này mãi được. Trước khi đi ngủ, mình và em sắp xếp đồ. Nhìn mặt em buồn thiu, muốn chọc em vài câu nhưng thôi, vì lòng mình lúc này cũng nặng như chì. Gói mấy cái quần đùi vào một cái túi riêng, nhét vào ngăn bên phải ba lô xong, mình kéo em trèo lên giường ôm bà ngủ. Giấc ngủ kéo đến nhanh chóng sau một ngày đùa vui thấm mệt. Trong giấc mơ vẫn lảng vảng hình ảnh bà ngồi cạnh bếp lửa trộm lau nước mắt, ánh lửa đỏ lừ trong đôi mắt mờ sương. Sáng ra cổng đã thấy mấy đứa ngồi đung đưa trên bờ tường nhà thằng Học. Cả lũ bà vai báo cổ hát cái bài gì nghe nhạc quen quen, người bị bọn này xuyên tạc đi. Khi tóc thì bạc, chúng em vẫn còn ngu. Khi tóc thì bạc trắng, chúng em vẫn ngu như lúc đầu. Thời gian trôi qua, tên nhiều mà không khôn ra. Tuổi ấu thơ, em đi học, ngu như bò. Vừa hát xong cả lũ bị mấy bà đi qua chửi ầm ngõ xóm. Tiền sư bố lúc mất dạy, cho ăn học mà đầu toàn cứt. Lạ cái ở quê, bất kể cái gì, từ đẹp đẽ đến hay ho, cho đến sâu xa tồi tệ, toàn đem ra so sánh với phân. Lần đầu tiên thấy một đại lượng so sánh khủng khiếp như thế. Trò hát xuyên tạc này là thằng Học đầu tiêu là cái chắc. Cái thằng nghĩ cái gì cũng giỏi, mỗi tội học dốt. Hình như bố nó vẫn chưa trả quần hay sao, mà vẫn thấy nó mặc cái quần của mình. Đít quần vàng khè toàn đất. Mày về thành phố bây giờ sao? Ừ. Mặt mình yêu xìu như bánh mì ngâm nước. Vì chạy ra níu níu tay mình. Hoàng ơi, hai chị nốt sáng nay rồi chiều về nha. Vì không muốn về sao? Em không. Nhìn mặt em nũng nịu nhăn nhó mà thương quá, mình gật đầu cho em cười. Em cứ lắc lắc cái tay mình rồi nhảy khắp sân. Bọn trẻ đang ngồi trên tường cũng nhảy xuống rú ầm lên, làm mình cảm động dã man. Thằng Đạo không biết bị đứa nào đẩy nên ngã có vẻ đau. Đờ mờ thằng chó Biên đẩy bố ngã gãy răng rồi. Còn đĩ. Bố xin lỗi, tại vui quá hóa rồ. há mồm ra bố xem nào. Dẹp ra, bố mày ghét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.